Chàng dệt quyền thế, chương 1199, góc truyện audio.com, từ nay về sau, Dương Thành sẽ chính là thiên hạ của nhà họ Thanh. Dù sao thì gia tộc Bùi Thị, nhà họ La, nhà họ Tô, nhà họ Vân và nhà họ Bối cũng đã đều ngã xuống. Bây giờ trong Dương Thành còn có thể ra tay cũng chỉ có tập đoàn Thiện Nhân và nhà họ Nạp Lan. Nhà họ Nạp Lan là một thế gia đồ cổ, vốn cũng không có liên quan quá nhiều đến giới thương mại, chưa đủ gây sợ hãi. Mà tập đoàn Thiện Nhân có thể là đối thủ của Thanh Tam gia hay sao? Muốn giải quyết cũng không khó, mà khi đó, nhà họ Thanh ở Dương Thành có thể trở thành gia tộc quyền thế duy nhất ở Dương Thành này. Trong nháy mắt mấy người bà cụ Thanh Kiều đã bắt đầu không ngừng vẽ lên bản kế hoạch to lớn ở trong đầu. Cùng lúc đó, quản gia Minh dẫn theo mười mấy người mặc đường trang màu trắng, nhanh chóng đi tới sân bay Bạch Vân. Lúc này, Bùi Nguyên Minh tự mình lái xe đưa ông cụ Trung Nam Sơn đến sân bay. Bởi vì ông cụ Trung Nam Sơn rất yêu thích xe tải cho nên Bùi Nguyên Minh không còn cách nào, chỉ có thể đi tìm một chiếc xe tải. Về phần các loại máy bay chuyên dụng của bộ binh, Bùi Nguyên Minh hoàn toàn không có sắp xếp gì cả bởi vì anh biết chắc chắn là ông cụ Trung Nam Sơn sẽ từ chối. Dù sao đây cũng là bác sĩ đứng đầu đại hạ, tên gọi danh thủ quốc gia này là hoàn toàn xứng đáng. Sau khi tự mình đưa ông cụ Trung Nam Sơn đến sân bay, lúc này Bùi Nguyên Minh mới rời đi. Nhưng mà mười mấy phút sau khi Bùi Nguyên Minh rời đi, một chiếc Toyota An nhanh chóng dừng lại. Rồi sau đó chỉ thấy quản gia Minh dẫn theo mười mấy người mặc áo trắng đi vào bên trong sân bay. Lúc này, Trung Nam Sơn mới vừa lấy vé máy bay, vẫn còn đang xếp hàng trước cửa. Kiểm tra an ninh, nhưng mà trong nháy mắt chỉ thấy có đến mười mấy người xuất hiện ở trước mặt ông. Quản gia Minh lại cười nói, ông cụ Trung Nam Sơn đúng không? Tam gia nhà tôi mời ngài đến bệnh viện làm một cuộc phẫu thuật cho con trai của ông ấy. Chỉ cần ngài nói đồng ý, bên phía chúng tôi có thể cho ngài bất kỳ thứ gì mà ngài muốn, như của cải quyền thế, phụ nữ. Quản gia Minh lộ ra vẻ mặt nhất định phải được bởi vì bình thường mà nói, không có bất kỳ một người đàn ông nào có thể chống lại được những điều này. Trung Nam Sơn nhíu mày quan sát quản gia Minh một lát, sau đó lạnh nhạt nói, ông là người cách trương.